từ đó khả năng lĩnh ngộ được phương pháp luyện chế linh kiếm cũng lại càng lớn. Chỉ là quá trình này, mặc dù không tiêu hao pháp lực, lại cực kỳ tổn hao tâm thần, có chút sai lầm sẽ khiến toàn bộ cự kiếm vừa nghĩ ra tan vỡ bạo liệt, đến lúc đó suy yếu thức hải không nói, đạo tâm trên con đường luyện kiếm chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Nhưng vào lúc này, dị hỏa vẫn đứng ở trong đan điền của Thiết Kiên, như kim liên nở rộ, lại đột nhiên sản sinh biến hóa. Hỏa diễm chợt lóe lên, lại thoát ly đan điền, xông thẳng vào thức hải. Thiết Kiên chưa từng gặp phải tình huống như thế này, nhất thời có chút hốt hoảng, tâm thần lại có chút chập chờn. Tâm thần của hắn vừa mới bất ổn, trong thức hải nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn, nguyên bản hỏa vân phong bạo cũng biến thành hỗn loạn. Cự kiếm đỏ đậm ngưng tụ cũng rung mạnh theo, mặt ngoài trong nháy mắt liền xuất hiện vết rạn dày đặc như mạng nhện. Mà lúc này, dị hỏa sau bay khỏi đan điền của hắn, lại đột nhiên phân thành hai, một đoàn trào vào trong thức hải, một đoàn khác cũng bay thẳng ra bên ngoài cơ thể của hắn, lao vào trong thiên ngoại thần địa. Oanh một tiếng vang thật lớn. Trong huyền âm bí cảnh, đột nhiên phong vân chợt biến, mây trắng trên bầu trời chuyển thành màu đen, ở giữa mơ hồ có điện quang chớp động. Ở trong thức hải của Thiết Kiên, một hồi kinh thiên phong bạo cuốn hết ra. Ngay khi đoàn kim sắc dị hỏa đang tràn vào thức hải, kịch liệt căng phồng lên, lập tức chụp lấy hỏa vân phong bạo và xích sắc cự kiếm. Cách. Một tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên, cứ như âm vang từ sâu trong linh hồn của Thiết. Thanh cự kiếm xích sắc thật vất vả ngưng tụ được, rốt cục vẫn vỡ nát. Gần như cùng lúc đó, trên không trung một tia chớp màu vàng to như thùng nước từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên thần bia. Thần bia ầm ầm chấn động, kim sắc rung động kịch liệt, chỉ chút nữa đã dừng liên hệ với Thiết Kiên. Không được. Thiết Kiên lúc này đã thất khiếu chảy máu, nhưng vẫn trợn tròn hai mắt, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Cùng lúc đó, bên hồ nước cách xa mấy trăm dặm, Ninh Tiểu Tiểu đạp lên một cơ quan hình tròn như đóa hoa sen, chậm rãi trượt trên mặt nước. Tim của nàng đống nhiên đau nhói, nhịn không được đưa tay ôm ngực. Sau một hồi lâu, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc vẫn lạnh lùng, đờ đẫn, trong miệng nói, không tốt, hạt giống có biến. Dứt lời, cơ quan vòng tròn dưới chân bỗng nhiên cấp tốc xoay tròn, lẹ như bay trượt về một phương hướng, ở trên mặt hồ kích ra một đạo sóng nước cao mấy thước. Bên trong huyền âm bí cảnh, Thiết Kiên vẫn duy trì tư thế ngửa mặt lên trời gầm thét, thân thể của hắn cứng ngắc, vết máu trên gương mặt cũng đã khô cạn, thần tình thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn. Mà ở trên đỉnh đầu của hắn, bắt đầu kịch liệt khởi động xoay tròn trong mây đen. Đạo kim sắc lôi trụ cứ như thác nước, không ngừng rót vào thần địa. Trong lúc ngẩn ngơ, Thiết Kiên chợt thấy ở chỗ sâu trong đám mây đen, tựa hồ có bạch quang sáng lên, phảng phất trong bầu trời mở ra một cánh cửa sổ, lộ ra một hình ảnh kỳ lạ. Chỉ thấy trong hình ảnh, dưới một gốc cây cổ thụ, có một lão giả mặc áo bào trắng, tóc đen sấm xóa vai ngồi nghiêm chỉnh ở trên băng đá. Đang một tay lật dở một quyển sách dạy đánh cờ mới tinh, tay còn lại vân vê một quân cờ màu trắng, tựa hồ đang nghĩ nên hạ cờ như thế nào mới có thể phá thế cờ quỷ quái trong sách. Đúng lúc này, lão giả bỗng nhiên quay sang nhìn phía Thiết Kiên, nhẹ di một tiếng, lập tức nói có chút thú vị, sau đó liền vung áo bào, con cờ trên tay lão liền như một vệt kim quang xẹt qua phía chân trời, lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, mây đen trên cửa sổ mái nhà liền khép lại, đạo kim sắc lôi trụ rũ xuống thần bia cũng lập tức biến mất. Rung lắc dữ dội của thần bia dần biến mất, Thiết Kiên cùng thần bia giữa liên kết cũng từng bước vững chắc. Ở bên trong thức hải của hắn, ngọn lửa màu vàng cuồng bạo tứ phía đột nhiên thu lại, bắt đầu cấp tốc co lại, cuối cùng từng chút một lui trở về trong đan điền. Thức hải trở về bình yên, nhưng thanh cự kiếm đỏ đậm đã hoàn toàn tan vỡ biến mất, thay vào đó còn lại hai thanh kiếm khí tạo hình cổ xưa. Hai thanh kiếm một dài một ngắn, ngắn có thể cất vào chuôi trường kiếm, liên kết nhất thể, cứ như thành một thanh trường kiếm. Thiết Kiên chấn động tinh thần, biết đấy chính là đại cơ duyên của mình, hắn lập tức thả lỏng tâm thần tỉ mỉ quan tưởng hai thanh kiếm. Từ biến hóa bên ngoài của hoa văn đến hình thái biến hóa bên ngoài, đều thấy rõ ràng. Không chỉ có như vậy, dị hỏa trước trong cơ thể hắn một phân thành hai phân liệt ra, trong óc đoàn sớm đã về tới đan điền. Lại bay vào trong thần bia, lại như trong mơ hồ ở giữa Thiết Kiên và thần bia thành lập cộng minh nào đó. Theo quan tưởng của Thiết Kiên đối với hai thanh kiếm khí càng thêm sâu, trên thần bia chẳng biết lúc nào nổi lên hai đạo linh văn chưa từng thấy. Hai đạo linh văn như dòng nước, từ trên thần bia chạy xuôi xuống, từng cái bao trùm trên kiếm khí. Từng đạo một biến mất, lập tức phát tán ra vạn đạo thần quang. Thiết Kiên nhất thời tiến nhập đốn ngộ sâu sắc hơn, trong thời khắc chỉ mảnh treo chuông, trận cơ duyên kèm theo đại phong hiểm, hắn vẫn đã thu được vào tay. Hai ngày sau, Thiết Kiên thay một bộ quần áo nhẹ nhàng, thoải mái, lần nữa đi tới phía dưới cây đào kia. Trong lòng hắn khẽ động, trên cây đào lập tức có cánh hoa lơi lạ chã, trong nháy mắt chạm đất, phấn quang lóe lên, hóa thành một cái ao lửa bằng đá rộng 3 thước vuông, bên cạnh có một bệ rèn bằng sắt. Những chiếc cốc đá cần thiết để nấu chảy và những chiếc búa để rèn sắt đều đã chuẩn bị sẵn trên bàn rèn. Huyễn tâm thụ có công dụng làm người ta hướng tới tứ mình muốn, trước đây Thiết Kiên bị hãm trong ảo cảnh, vật biến thành từ dục vọng. Nhưng giờ hắn đã vượt qua khảo nghiệm, đương nhiên có thể tùy tâm phát động. Giờ hắn đã được phương pháp luyện chế linh kiếm, lập tức quyết định rèn sắt khi còn nóng, ngay ở chỗ này rèn đúc linh kiếm. Thiết Kiên vung tay lên, trên bàn rèn lóe lên quang mang, liền xuất hiện rất thứ linh tinh, tất cả đều là tài liệu cần để luyện chế linh kiếm. Tài liệu quan trọng nhất chính là thiết mâu chi tinh, được chiết xuất từ thiên thạch vũ trụ sau đó để luyện ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, xem bia khai linh. Huyễn tâm thụ tuy là vật có thể làm thay đổi suy nghĩ trong lòng, nhưng bất kỳ vật gì chỉ cần mang ra khỏi huyền âm bí cảnh, sẽ lập tức tiêu tan. Cho nên, tất cả tài liệu luyện kiếm của Thiết Kiên, đều phải là vật mà mình mang trên người, không thể dùng huyễn tâm thụ. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Thiết Kiên nhét than tuổi vào lò rèn, châm lửa, rắc một nạm phấn hỏa tinh vào. Oanh âm vang. Xích diễm bước lên bên trong lò rèn, nhiệt độ bốn phía cũng lập tức tăng cao. Thiết Kiên ném thiết mẫu chi tinh vào trong cốc đá, đặt ở trên lò rèn, bắt đầu luyện đứng lên. Sau một lát, trong lòng hắn chợt động, rung cổ tay, trong tay xuất hiện một cái túi màu đỏ thẫm. Sau khi mở ra, bên trong lộ ra rất nhiều bột phấn màu bạc, mặt trên lấm tấm quang mang. Cái này chính là vật chất được Thiết Kiên để luyện ra từ trong vỏ đá của thiên thạch vũ trụ. Nó có tên là gì, Thiết Kiên cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn từ trên đó phát hiện ra một ít đặc tính, khiến hắn cảm thấy thú vị, cho nên mới bảo tồn. Chỉ thấy hắn rót bột phấn màu bạc vào trong một cốc đá khác, đồng dạng đặt ở trên ngọn lửa để rèn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiết Kiên lại kinh ngạc phát hiện, thiết mâu chi tinh và bột bạc vô danh trong hai cái chén đá, cũng chỉ hơi đỏ lên, không hề có dấu hiệu nóng chảy. Xem ra phải tiết kiệm chút khí lực, khả năng không lớn rồi. Thiết Kiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vung tay lên, chỉ về phía lò sưởi. Một luồng dị hỏa kim diễm lập tức tuôn ra từ đầu ngón tay của hắn, chìm vào ngọn lửa trên bệ rèn. Theo dị hỏa gia nhập vào, thiết mâu chi tinh và bột bạc vô danh trong hai cốc đá, bắt đầu từ màu đỏ nhạt chuyển thành màu hồng sáng rực, rốt cục có dấu hiệu sắp nóng chảy. Hai ngày nay, điều khiến Thiết Kiên ưu tư nhất, chính là vị lão giả chơi cờ đã thấy ở trên vòm trời lúc trước. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nhìn thì lão chỉ hời hợt vung tay háo, liền tiêu diệt rất nhiều dị tướng trong bí cảnh, trong thế ngàn cân treo sợi tóc cứu mình. Lão rốt cuộc ai? Thiết Kiên nghĩ mãi không ra. Bất quá, nếu sắp sửa bắt đầu luyện chế linh kiếm, sẽ không có việc gì có thể khiến Thiết Kiên phân tâm. Hắn tập trung chú ý, vừa cẩn thận khống chế dị hỏa, vừa chú ý quan sát biến hóa của thiết mâu chi tinh và bột bạc trong lò rèn. Sau một lát, đợi sau khi tất cả dung dịch trong hai cốc đá đều đã nóng chảy, Thiết Kiên lấy ra cốc đá thứ ba, để vào trong lò rèn. Đến khi cốc đá này cũng bị đốt đến đỏ rực, Thiết Kiên rót phân nửa dung dịch thiết mâu nóng chảy vào trong đó. Sau đó, hắn lại rót tương dịch bột bạc nóng chảy vào trong cốc đá này. Chỉ thấy tương dịch màu bạc và thiết mâu chi tinh màu đen hòa vào cùng nhau, dĩ nhiên không có chút nào mâu thuẫn, cứ như vậy chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Thiết Kiên cảm thấy vui vẻ, lấy chiếc cốc rông vốn chứa bột bạc, bắt đầu liên tục thêm nhiều nguyên liệu phụ khác nhau vào hai chiếc cốc đá còn lại. Không biết qua hồi lâu, lúc này ngọn lửa trong lò rèn rõ ràng đã từng bước thu liễm, chỉ có một lớp bụi than màu xám. Trên đe bên cạnh có hai khối phôi sắt ở hai bên. Khối bên trái một thể tích hơi lớn hơn, mặt trên có ngân quang lấm tấm chớp động, như thể được bao phủ bởi cả một bầu trời đầy sao. Mà khối bên phải nhỏ hơn thì có màu đỏ đen, mặt trên có vài văn lộ tự nhiên như hỏa diễm, thoạt nhìn cũng tương đối đặc biệt. Thiết Kiên nhìn chằm chằm hai khối phôi sắt, trong mắt tràn đầy tiêu ý, hiển nhiên cũng là hết sức hài lòng. Hắn hít sâu rồi thở một hơi, giơ tay nắm lấy một cái búa màu đen trên bàn rèn, lòng bàn tay nóng rực, một tia sáng đỏ lập tức bao phủ toàn bộ búa rèn. Chỉ nghe một tiếng quát khẽ, thân hình vận chuyển một cái, phần eo phát lực, kéo cánh tay, vung búa đánh vào một khối phôi sắt. Ken vang lên. Trên bệ rèn, hồng quang sáng lên, tia lửa vang gấp nơi. Sau đó, tiếng chùy không ngừng vang lên trong bí cảnh. Nó trong trẻo và dễ nghe như mưa rơi xuống đất, vang vọng trong phương thiên địa này. Thiết gia vô cùng nhập tâm, chỉ không ngừng giơ tay đập chùy, thay phiên nện lên hai khối phôi sắt. Hắn lại không biết, trên thiên ngoại thần bia ở bên cạnh vách núi phía sau, đang có từng cơn sóng gợn không ngừng nhập nhịu, một cái hợp với một cái, tiết tất vừa hay trùng hợp với hắn đập búa, không kém chút nào. Lại nói ở ngoài bí cảnh, Yến Tử ngồi xổm bên cạnh suối nước, vẻ mặt lo lắng thần tình nhìn chằm chằm mặt nước, buồn bã nói: "Thiết đại ca, sao huynh còn chưa ra a?" Cũng không trách nàng đã lo nghĩ, dù sao Thiết Kiên đi lần này đã hơn nửa tháng, hoàn toàn bịt vô âm tín, ngay cả tìm cũng không có biện pháp tìm. Đồng thời ở mấy ngày trước, bên Bình Lăng quan rốt cục bạo phát chiến sự. Đại quân Tấn quốc binh xông tới dưới thành, Việt quốc bên này tuy vất vả chống đỡ được qua mấy đợt tiến công thăm dò, nhưng binh lực cũng tổn hao nghiêm trọng. Nếu như tấn quân lần thứ hai ồ ạt tiến công quan hải, Việt quân tất sẽ bị bại. Chẳng biết tại sao, Việt quốc rõ ràng ở lượng giới sơn tích trữ đại lượng quân đội, nhưng chỉ ngày đêm thao luyện, vẫn chưa điều khiển binh tướng đi trợ giúp Bình Lăng quan, tựa hồ cũng đang đợi thời cơ. Hai ngày trước, Yến Tử đã từng đi tới nơi quân đội tập trung ở lượng giới sơn, nhưng lúc còn cách hơn 10 dặm, liền gặp một đội lính trinh sát do tu sĩ luyện khí kỳ dẫn đầu, vì không tạo ra phiền toái không cần thiết, nàng lựa chọn né tránh. Lưỡng quân đối chọi, kiêng kỵ nhất gián điệp mật thám, nếu như hành tung bại lộ, chỉ sợ sẽ đưa tới rất nhiều tu sĩ truy sát. Bất quá từ bầu không khí khẩn trương ở lượng giới sơn mà đoán, tấn Việt hai nước hơn phân nửa là muốn phân định thắng thua của đại chiến, liền đặt ở trên chiến trường Bình Lăng quan. Một khi Việt quốc thắng lợi, liền có thể một lần hành động tiêu diệt chủ lực đại quân của Tấn quốc, đến lúc đó Tấn quốc thì chỉ có sức tự vệ, không còn khả năng chủ động xâm chiếm. Nhưng nếu Tấn quốc thắng, Việt quốc mất Bình Lăng quan, sau đó Tấn quốc đại quân tiến quân thần tốc, Việt quốc ít nhất có phân nửa quốc thổ sẽ rơi vào tay giặc. Trận chiến ở nơi này, nói là trận chiến vận mệnh giữa hai nước, cũng không chút quá đáng. Yến Tử hiểu rõ, cho dù Thiết Kiên giờ có thể ra khỏi bí cảnh trung, trở thành linh kiếm sư, chỉ dựa vào sức một mình hắn e rằng cũng không thể ngăn cản trận tranh này. Đang lúc nàng tâm phiền ý loạn, muốn vốc nước suối để rửa mặt, lại đột nhiên phát hiện trên mặt nước thình lình chiếu ra khuôn mặt của một người, không đợi nàng đứng lên, thân thể cũng đã cứng đờ, không còn cách nào nhúc nhích. Dưới cây đào trong bí cảnh, Thiết Kiên nửa thân trên để trần, tay cầm hai cái kiếm sắt, mang theo hai thanh kiếm phôi đốt đến đỏ bừng, đâm vào trong ôn tuyển. Xèo một tiếng, những bọt trắng khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên mặt suối, và khói trắng quần quận bước lên từ đó, rồi tản ra. Thiết Kiên thấy vậy, nâng tay lên, muốn kéo hai thanh kiếm phôi ra khỏi mặt nước. Nhưng vừa kéo, hai thanh kiếm phôi giống như là bị ai giữ lại, không hề nhúc nhích. Hắn túi người nhìn lại, chỉ thấy dưới nước suối, từng tia linh khí bảy màu, từ bốn phương tám hướng tới lui tuần tra, cuốn lấy hai thanh kiếm phôi, tạo thành vòng xoáy linh khí lưỡng mà mắt thường cũng có thể thấy. Chính lực kéo của vòng xoáy này, làm hắn không thể rút ra kiếm phôi. Thiết Kiên thấy vậy tất nhiên là mừng rỡ, tự nhiên không hề vội vã lấy kiếm phôi ra, yên tĩnh đợi chúng nó ăn no linh khí của phương thiên địa này. Sau một hồi lâu, dị trạng trong suối nước nóng dần dần biến mất, hai thanh kiếm phôi lại như pháp kiếm đã luyện chế xong, trở nên thần quang trong trẻo, tràn đầy linh lực. Thiết Kiên mỉm cười, cầm kiếm phôi đi tới phía dưới thần địa, ngồi xếp bằng. Hắn vẫn chưa sốt ruột lập tức động thủ khai linh, mà dựa vào thần địa, lâm vào minh tưởng trầm tư. Ở trong đầu của hắn, lại xuất hiện hai thanh ma kiếm màu vàng nhạt lúc trước, mà trên thần bia cũng hiện lên hai đạo linh văn đồ án, từng cái hiện rõ. Thiết Kiên nhắm nghiền hai mắt, vừa chậm rãi điều tức, vừa tiếp tục quan tưởng, nỗ lực lĩnh ngộ chân ý của hai đạo linh văn. Thời gian dần trôi, cho đến lúc sắc trời dần tối, mặt trời lặn đằng tây, Thiết Kiên mới mở mắt một lần nữa, trong con mắt đầy ánh nắng chiều, như hỏa liên nở rộ, đẹp không tả xiết. Thiết Kiên sau khi hít sâu một hơi, lấy ngón trỏ làm đao, lấy dị hỏa vì lưỡi, bắt đầu khắc họa trên thanh kiếm phôi ngắn, dị hỏa trong đan điền nhảy nhót, lại có vẻ vô cùng vui sướng. Ánh nắng ban mai chiếu sơn lâm, bên cạnh dòng suối trong vắt trong khe núi, Yến Tử hai tay chắp trên đầu gối, thân thể cứng đờ ngồi trên một tảng đá phủ đầy rêu xanh. Một nam nhân trung niên mặc áo bào tím vân bạc, đang khoanh chân ngồi phía sau nàng. Trên đầu gối đặt ngang một thanh trường kiếm màu xanh, mặt trên trải rộng lân vân, quang mang rạng rỡ, rõ ràng là một thanh cực phẩm pháp kiếm có phẩm chất rất cao. Nam tử có thân hình đồ sộ, khuôn mặt ngay ngắn, có râu quai nón, trong mắt thần quang nội liễm. Nếu như Thiết Kiên ở chỗ này, chỉ cần liếc mắt liền nhận ra, người này chính là Thiết Thụ. Chẳng qua là có chút bất đồng chính là, tóc trên trán của lão, dĩ nhiên hào chút bạc, thoạt nhìn có chút già yếu răng rớp. Nhưng vào lúc này, một tiếng thở dài sâu kín từ trong miệng của Yến Tử truyền ra. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ở trong suối rừng yên tĩnh này, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Yến cô nương, ngươi than thở gì? Thiết Thụ mở miệng hỏi. Ta than các hạ khổ cực tính toán một đời, cuối cùng chẳng phải là rơi vào thảm trạng cơ khổ không chỗ nương tựa. Yến Tử nhìn không thấy khuôn mặt của Thiết Thụ, mở miệng châm chọc. Ha ha, chỉ cần lấy được dị hỏa của Thiết Kiên, ta liền có cơ hội nhìn trộm phong cảnh thượng giỏi, tư vị này, nha đầu như ngươi sao có thể hiểu được. Thiết Thụ thờ ơ cười cười, mở miệng nói. Muốn dị hỏa của Thiết Đại ca, ngươi quá si tâm vọng tưởng. Yến Tử hừ lạnh một tiếng nói. Ha ha, xem ra Yến cô nương vẫn là không quá hiểu con trai ngoan của ta, tâm tư của hắn rất đơn thuần, chỉ cần ta lấy tánh mạng của ngươi ra uy hiếp, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn giao ra dị hỏa. Đến lúc đó, ta tâm tình tốt, ngược lại có lẽ sẽ cho ngươi một con đường sống. Thiết Thụ cười sang sảng, đắc. Lão vừa nói xong, từ trên cao đột nhiên hồng quang sáng ngời, có một đám mây lửa từ chỗ sâu trong vòm trời rơi thẳng xuống, giáng xuống con suối. Đây là... Thiết Thụ chỉ hơi trầm ngâm, lập tức đứng dậy, nắm ngón tay xoẻ ra,